Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 239, Thành Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thanh Liên Sơn, Vương Trường Sinh đem sự tình trải qua cùng Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong nói một lần. Biết được Vương Trường Sinh bị Quảng Đông Nhân Thu làm ký danh đệ tử, Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong đều rất cao hứng. Có tầng này quan hệ, Vương gia ngày sau phát triển hội thuận lợi rất nhiều. Trường Sinh, ta bày ra một phần danh sách những vật này làm xính lễ, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Vương Minh Giang lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, lấy ra lưỡng cái màu lam bình sứ, nói ra. Đây là sư phụ ban cho ta hai viên trúc cơ đan, tăng thêm cái này hai viên trúc cơ đan, phân lượng càng đầy. Tốt, ta lập tức đi một chuyến Uông Gia Bảo, đưa lên xính lễ. Trường Sinh, ngươi chờ làm tân lang quan đi. Vương Minh Giang cười đáp ứng, tiếp nhận lưỡng cái màu lam bình sứ. Đúng vậy a cửu đệ, ngươi chờ làm tân lang quan đi. Chuyện khác ta cùng 21 thúc thay ngươi làm tốt. Vậy liền làm phiền các ngươi. Ngày thứ hai, Vương Minh Giang mang lên xính lễ cùng 10 tên tộc nhân rời đi Thanh Liên Sơn. Uông Gia Bảo, Uông Như Yên ngay tại nói với Dương Nguyệt Cầm lấy cái gì. Yên Nhi còn tốt, Vương Trường Sinh mời tới Bách Linh Môn Quảng tiền bối làm mai mối, nếu không ngươi chỉ sợ cũng muốn gả cho một cái tự mình kẻ không quen biết. Gả tiến Vương gia, muốn hiếu phụng ông cô, về sau Vương gia chính là nhà của ngươi, muốn cùng phu quân hào hào ở chung. Dương Nguyệt Cầm ngữ trọng tâm trường dặn dò, Uông Như Yên gương mặt ửng đỏ, thẹn thùng nói, nương ta còn không có gả đi đâu, bằng ngươi gả đi, nương muốn nói đều không có gì cơ hội. Yên Nhi, ngươi gả tiến Vương gia, ngươi muốn đem lợi ích của người nào đặt ở vị thứ nhất? Uông Như Yên chăm chú nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói ra. Vương gia, đúng, gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, ngươi gả vào Vương gia chính là người của Vương gia mới là ngươi chỗ dựa, không cần thiết học ngươi 27 cô cùng 35 bát cô. Cầm nhà chồng tài nguyên lấy lại Uông gia còn chưa tính, đương nhà chồng cùng Uông gia lợi ích có xung đột, các nàng đem Uông gia lợi ích đặt ở vị thứ nhất, kết quả đây. Nhà chồng không dám bỏ các nàng, cũng không còn tin tưởng các nàng, phòng các nàng liền cùng giống như phòng tặc, phu quân đều không cùng với các nàng cùng phòng, tuổi còn trẻ liền giữ sinh quả trở về Uông gia làm khách. Cha ngươi bọn hắn khuyên các nàng cùng nhà chồng hào hào ở chung, các nàng hai bên không chiếm được lợi ích. Ta đến Uông gia, ngoại trừ ngươi ông ngoại mỗ mỗ qua đại thọ ta rất ít trở về, không phải không cho ngươi trợ giúp nhà mẹ đẻ, chỉ có địa vị của ngươi vững chắc ngươi mới có thể giúp nhà mẹ đẻ, tuyệt đối không nên ỷ vào ngươi tam bá công thân phận làm ẩu, có biết không? Quảng cáo, nữ nhi minh bạch nương, về sau nữ nhi không ở đây ngươi cùng cha bên người, các ngươi phải chiếu cố thật tốt tự mình, có rảnh ta hội thường xuyên trở về thăm hỏi các ngươi. Chúng ta hội chiếu cố tốt chính ngươi, đúng, ngươi xem thật kỹ một chút trong này nội dung, về sau cần dùng đến. Dương Nguyệt Cầm lấy ra một bản màu lam sách đưa cho Uông Như Yên, đứng dậy rời đi. Sách mặt ngoài viết, Uyên Ương Bí Đồ, bốn chữ lớn, Uông Như Yên hiếu kỳ lật ra nhìn lại. Chỉ là nhìn tờ thứ nhất, trên mặt nàng che kín ánh nắng chiều đỏ, bản này. Uyên Ương Bí Đồ, là Xuân Cung Đồ, âm thi tông âm sát điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên thân hình cao lớn lão giả áo bào trắng cùng một tên gương mặt khô gầy áo bào đen lão giả ngay tại hướng về một tên thân tại cao gầy hắc bào nam tử hồi báo cái gì. Điện chủ, chúng ta đã thẩm tra cái kia bí cảnh không phải hoàng phẩm bí cảnh, mà là một chỗ tiểu thế giới, bên trong không có cái gì cấm chế, cũng không có tọa hóa động phủ, càng không có tông môn di tích, chỉ sinh tồn người một chút đê giai quỷ vật. Tiểu thế giới kia tựa như là cố ý bị nhân phong ấn. Bí cảnh dựa theo đẳng cấp chia làm thiên địa huyền hoàng tứ phẩm, bất quá bí cảnh hoặc tồn tại cấm chế, hoặc ngồi hóa động phủ, hoặc tông môn di tích. Tiểu thế giới thì là một chỗ thiên nhiên hoặc là người vì chế tạo không gian. Tiểu thế giới có thể là một chỗ âm u đầy tử khí không gian, cũng có thể là một chỗ linh khí dư thừa khu vực. Bí cảnh cùng tiểu thế giới phân biệt ở chỗ tiến vào phương pháp. Tiểu thế giới cửa ra vào không cố định, có đôi khi hội tự hành sụp đổ, chỉ cần mở ra cửa ra vào, liền có thể tiến vào. Bí cảnh cửa ra vào căn bản là cố định, cần dùng đặc biệt bảo vật mới có thể mở ra cửa ra vào, bên trong linh khí dồi dào, sinh trưởng rất nhiều cao năm linh dược, đối với tiến vào bí cảnh tu tiên giả, có nhất định hạn chế. Không sai, chúng ta đã dò xét qua, bên trong không có nguy hiểm gì, đã ngoài ngàn năm huyền âm mộc liền có rất nhiều, chúng ta thật vất vả tài đánh xuống một khối, dùng để luyện chế tam giai pháp bảo cũng dư xài, trừ cái đó ra tiểu thế giới có thể dùng tới thuần dưỡng quỷ vật cùng gieo trồng âm thuộc tính linh dược, giá trị không thể đo lường, đây là chúng ta dùng hồi ảnh kính thu xuống tới hình tượng. Lão giả áo bào trắng lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu đen tấm gương, đưa cho hắc bào nam tử. Bản tọa biết các ngươi vất vả, đi về nghỉ trước, việc này không được tiết ra ngoài, ta hội bẩm báo trưởng môn sư huynh, mời hắn định đoạt, nếu có thể cầm xuống tiểu thế giới này, khẳng định từ các ngươi một phần công lao. Đúng, điện chủ, thời gian nửa năm, rất nhanh liền đi qua. Vương gia răng đèn kết hoa, mỗi một vị tộc nhân trên mặt đều mang theo ý cười. Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi ngồi tại thủ tọa bên trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, vợ chồng giao bái, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Một bộ quá trình đi xuống, vương gia nữ quyến mang theo Uông Như Yên trở về phòng, Vương Trường Sinh ở lại bên ngoài, chiêu đãi tân khách. Vương Trường Sinh cưới Uông Như Yên tin tức đã sớm truyền đến, chung quanh vài cái châu quận tu tiên gia tộc hoặc là tu tiên thế lực nhao nhao phái người tham gia. Vương Trường Sinh là Quảng Đông nhân ký danh đệ tử, có không ít bách linh môn đệ tử đến Thanh Liên Sơn ăn mừng. Mọi người ăn ngon uống ngon, chiêu đãi không chu đáo địa phương, xin hãy tha lỗi. Chúng tân khách nâng ly cạn chén, vừa nói vừa cười. Bách linh môn môn chủ đến, một đạo trung khí mười phần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Quảng Đông nhân sải bước đi tiến đến. Nhìn thấy Quảng Đông nhân, Vương Trường Sinh nụ cười trên mặt sâu hơn, vội vàng bước nhanh tới. Quảng Đông nhân tự mình đến chúc cho đủ hắn mặt mũi. Đệ tử bái kiến sư phụ, quảng cáo, Quảng Đông nhân lộ diện một cái, đang ngồi tân khách vội vàng đứng dậy đứng lên, chăm miệng một lời nói ra. Bái kiến Quảng tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tân khách trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ Quảng Đông nhân tự mình đến chúc đủ để có thể thấy được Quảng Đông nhân đối Vương Trường Sinh vị này đệ tử yêu thích. Tốt, hôm nay là Trường Sinh thọ đàn ngày, nghi thức xã giao liền miễn đi, tọa hạ dùng bữa đi. Quảng Đông nhân mặc dù nói như vậy thế nhưng là không ai dám ngồi xuống. Trường Sinh, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, đây là vi sư quà tặng cho ngươi, mặt khác ngươi khống chế ba đầu linh mạch cách xa nhau quá xa, vi sư giúp ngươi đem linh mạch chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Quảng Đông nhân lấy ra một cái màu lam hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh, cười ha hả nói. Vương Trường Sinh nghe, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cảm kích nói. Đệ tử cảm ơn sư phụ, ngươi là lão phu đệ tử, đây là lão phu nên làm. Quảng Đông nhân uống hai chén rượu thủy, tại Vương Trường Sinh chờ vương gia cao tầng đồng hành, đi vào bên ngoài. Quảng Đông nhân tay áo lắc một cái, mười mấy cán màu vàng trận kỳ bắn ra, hóa thành hơn 10 đạo hoàng quang, chui vào nguyên trần gia trụ sở bốn phía mặt đất không thấy. Hắn lấy ra một mặt màu vàng trận bàn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, thấp giọng quát nói. Bàn sơn trận lên. Vừa dứt lời, mặt đất đung đưa kịch liệt, một tòa núi cao đung đưa kịch liệt, một cái màu vàng cự thủ đem nó đỡ ra mặt đất, cổ tay rung lên, núi cao hướng về Thanh Liên Sơn bay tới, vững vàng rơi vào Thanh Liên Sơn phụ cận. Quảng Đông nhân lợi dụng tam giai trận pháp bàn sơn trận đem nguyên trần, hoàng hai nhà trụ sở di động đến Thanh Liên Sơn phụ cận, ba đầu linh mạch dựa vào là tương đối gần, thuận tiện vương gia tộc nhân chiếu khán linh điền. Mắt thấy toàn bộ quá trình, đang ngồi tân khách trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc hâm mộ. Cách chương,